Chương 225, Thọ Sơn Điền Hoàng Thạch Phù Điêu. Lâm tiểu thư, cái này Thọ Sơn Điền Hoàng Thạch Phù Điêu, nhưng là ta bỏ ra giá cao thu lại, ngài nếu như yêu thích, 800 ngàn, lấy đi. Áo khoác đen ông chủ nói tới nước bọt bay thẳng, còn giả bộ là một mặt đau lòng vẻ. Đáng tiếc Lâm Mị Nhi từ nhỏ tiếp xúc đồ cổ, mưa dầm thấm đất, sao có thể dễ dàng vào bẫy của hắn. Na nở dê một mặt nghi ngờ quét áo khoác đen ông chủ một chút, tiếp tục quan sát vị này Điền Hoàng Thạch Phù Điêu, trong lòng khó có thể kết luận. Bởi vì từ ở bề ngoài xem, vị này Điền Hoàng Thạch không có vấn đề gì, màu sắc tươi mới, dường như tiên nước tranh sắc thái, bên trên phụ có tụt nịp hoa văn, vỏ đá cùng với hồng ngân hồng cách, phù hợp Na Nở Dê nhận thức tất cả đặc thủ. Thấy thế nào, làm sao thật thế, nhưng nhiều năm nuôi thành cẩn thận phong cách, lại làm cho nàng cẩn thận từng ly từng tí một lên. Hơn nữa đây là Giang Đô xưng tên Ha Nở Dê Nha Y 24 điều phố, ở nơi như thế này đào đến hàng thật xác suất, tiểu chi lại nhỏ. Lão bản của nơi này, ở đồ cổ ngành nghề sờ soạn lần mò mười mấy năm, đều là giàu đến không thể lại giàu kẻ ra đời. Nếu như có hàng thật, hắn còn có thể bãi quán vỉa hè bán không ai u. Lâm tiểu thư, ngươi xem một chút này màu sắc, này cảm giác, này này chuyện này tên gì tốt nịp hoa văn đúng không? Áo khoác đen ông chủ cười híp mắt nói, lời nói xuất phát từ tâm can, bảo bối này ta bỏ ra hơn một chỉ hệ ưu thu. Ngài cũng biết, năm nay Điền Hoàng Thạch ra ca, cái kia trướng, so với nhà đều sắp ta trận này trong tay vừa vặn có chút tiền nhàn rỗi, liền mua được thu gom ngồi đợi tăng giá. Vậy mà à, thiên có bất chắc phong vân, lão nương ta đạt được bệnh bạch cầu, hiện tại đang nằm ở trong bệnh viện chờ hoán cốt tùy đây ai u, ngài nói ta làm sao như thế xui xẻo a nói. Áo khoác đen ông chủ khỏe mắt càng hiện ra nước mắt, Lâm Mị Nhi nhưng là nhẹ dạ, lao bản ngươi đừng thương tâm, có ngươi như thế hiếu thuận nhi tử, mẹ ngươi nhất định sẽ rất vui mừng. Áo khoác đen ông chủ một cái nước mũi một cái lệ, đại tiểu thư à, ngài nếu như thật muốn an ủi ta, liền đem này Điền Hoàng Thạch thu dô y đi, coi như làm việc tốt tích điểm đức đi chuyện này được rồi. Lâm Mị Nhi cuối cùng thở dài, ngược lại vật này thấy thế nào, cũng đều như là thật sự. Ha ha. Quyết định áo khoác đen ông chủ trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện rảo hoạt ánh sáng, bệnh bạch cầu hừ, lao nương ta từ ta ra sinh tử, dám bệnh bạch cầu. Ninh Tiểu Bắc đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, cười lắc lắc đầu, đồng nhiên, hắn nghe được một trận nhiệt thanh âm huyên áo. Để ăn mừng bản điếm khai trương, hiện tại cử hành đập trứng vàng hoạt động đi 100% trúng thưởng, hóa ra là một nhà siêu thị khai trương, chính đang cử hành đập trứng vàng hoạt động, Ninh Tiểu Bắc con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đi đến. 5 giây sau. Một tức giận thanh âm vang lên, này ngươi làm gì thế, cướp ta cây búa á, trả lại ta. Bệnh thần kinh á. Ninh Tiểu Bắc sắc thực mặc sắc hắn, trực tiếp hướng đi Lâm Mị Nhi, ngay ở Lâm Mị Nhi móc ra cạt ngân hàng trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc một tiểu truy sát. Hoành tiểu truy sát ở Ninh Tiểu Bắc kinh người lực cánh tay dưới, rót vào tính chất hủy diệt năng lượng, trực tiếp đem Vina Y Thọ Sơn Điền Hoàng Thạch Phù Điêu tạp thành một chỗ mảnh vỡ ạch bất thình lình một màn, đem Lâm Mị Nhi cùng áo khoác đen ông chủ kinh ngạc đến ngây người. 3 giây sau khi đầu đường vang lên một nổi trận lôi đình âm thanh. Ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Chỉ thấy cái kia áo khoác đen cậu chủ nhỏ tức giận đến thổi râu mép trứng mắt, hận không thể để thanh đao, đem Ninh Tiểu Bắc băng thành 8 mảnh. Tiểu Tiểu Bắc Lâm Mị Nhi sửng sốt. Phố đồ cổ tóc sinh như thế hí kịch tính một màn, nhất thời hấp dẫn rất nhiều du khách quan sát. Ninh Tiểu Bắc đem tiểu cây búa ném một cái, ho khan 2 tiếng, nói, ông chủ, đừng kích động đừng kích động. Tao ít ngươi cái mẹ, ngươi đập phá lao tử đồ vật. Lão tử có thể không kích động à? Áo khoác đen ông chủ giờ khả cờ na y nội tâm là tan vỡ, hắn chỉ vào Ninh Tiểu Bắc mũi mang to, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi phát đến cái gì phong, ngày hôm nay ngươi nếu như không bỏ ra nổi một chỉ hệ u, lão tử nhường ngươi chịu không nổi. Nghe thấy đối phương nổi giận âm thanh, Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, ông chủ, e sợ ngày hôm nay chịu không nổi người là ngươi chứ có ý gì ha? Tốt hung hăng tiểu tử xem trên đất trong, đám người có mắt nhọn, lập tức liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Nhìn chằm chằm trên đất vỡ nát Điền Hoàng Thạch, lập tức trừng trực con ngươi. Áo khoác đen ông chủ hơi nhúng mày, chợt cúi đầu vừa nhìn, há hốc mồm. Chỉ thấy này một chỗ mảnh vỡ, trừ mặt ngoài phụ có một tầng màu vàng Điền Hoàng Thạch ở ngoài, cái khác, đều đang là hồng gạch đúng, không sai, bên trong bọc lại, dĩ nhiên toàn bộ đều là không đáng một đồng hồng viên gạch. Chuyện này áo khoác đen ông chủ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tâm cu nở dê là té ngã đáy vực, cả người đều mông quyển. Hắn biết đây là hàng giả, nhưng vẫn không biết giả ở nơi nào. Ngày hôm nay cũng rời ạ, tự nhiên hiểu ra ngươi cái vô liêm sỉ. Lâm Mị Nhi giận dữ đứng dậy, ngón tay ngọc chỉ vào áo khoác đen ông chủ, bộ ngực mềm không ngừng chập trùng, sắp tức đến bể phổi rồi, cái này đồ đáng chết, lại dám nắm hàng giả lừa gạt mình, phỏng chừng hắn mẹ đến bệnh bạch cầu sự tình, cu nở dê là biên đi ha hả, lòi đi chọc giận Lâm gia đại tiểu thư, chi nở cái mệnh cũng không đủ hắn chết Điền Hoàng Thạch bao. Viên gạch, thật rất sao có sáng tạo, nao động rất lớn, lại nói tiểu tử này cu nở dê là lợi hại a. người Lâm gia đại tiểu thư xem nửa ngày không nhìn ra thật giả, hắn liền như thế một cây búa xuống, kẻ ngu si đều có thể thấy rõ bởi Lâm gia ở Giang Đô thị có địa vị nhất định, hơn nữa Lâm Mị Nhi không ý tờ xuất đầu lộ diện, vì lẽ đó nhận thức na nở dê người không phải số ít. Áo khoác đen ông chủ thấy tình huống không đúng, lập tức đã nghĩ tránh đi, nhưng bị Ninh Tiểu Bắc mang theo sau cổ áo, miễn cưỡng lôi trở về. Này, ông chủ à, ngươi vừa nãy không phải còn nói, nhường ta chịu không nổi sao? Ninh Tiểu Bắc dễ dàng đem hắn nhở cờ lên đến, sau đó bỏ vào Lâm Mị Nhi trước mặt. Thấy Ninh Tiểu Bắc khí lực lớn đến mức xách hắn cùng xách gà như thế, áo khoác đen ông chủ nhất thời chịu thua, dầm quỳ gối Lâm Mị Nhi trước mặt. Đại tiểu thư, ta đang chết ra, ta không nên dối gạt ngươi, ta chính là cái xuất sinh a, đùng đùng đùng đùng vừa nói, hắn còn một bên phiến chính mình bạc hai. Ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu nhân, bổ tiểu thư suýt chút nữa liền lên ngươi làm Lâm Mị Nhi bộ mặt mất hết, tức giận đến cắn răng dầm chân. Đại tiểu thư, ngài dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng đi, ta trên có già dưới có trẻ, lão nương mắc bệnh ung thư đến nay còn nằm ở trên giường a. Áo khoác đen ông chủ lại bắt đầu một cái nước mũi một cái lệ. Cái gì ung thư, ngươi mẹ không phải đạt được bệnh bạch cầu à? Lâm Mị Nhi tức giận đến cắn chặt hàm răng, suýt chút nữa không hai mắt một phen, ngất đi. Ồ đúng đúng, bệnh bạch cầu được rồi, ngươi cút đi. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đạp hắn một cước, đem hắn đạp lăn ở địa. Áo khoác đen ông chủ thử răng bò lên, hướng Ninh Tiểu Bắc đầu đi một cảm kích ánh mắt, chạy chối chết. Tiểu Bắc, ngươi làm gì thế, thả chạy hắn a, người này cặn bã, dám gạt ta, lão nương phải cho hắn đẹp mặt. Lâm Mị Nhi đi tới Ninh Tiểu Bắc bên người, sắc mặt nổi giận, tức giận đến nước mắt đều mau ra đây. Được rồi, một cô gái, như thế hung làm gì, không sợ không ai thèm lấy a? Ninh Tiểu Bắc cười nói. Không ai thèm lấy thì thế nào, nếu không, ngươi cưới ta. Lâm Mị Nhi bĩu môi một cái, ôm lấy cánh tay. Ừm, có thể cân nhắc a. Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, nói. Câu vượt 10 đồng cuối chương.